Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 164 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cầu xin cậu hãy tha mạng cho tôi. Cầu xin cậu. Cô gái trẻ đứng ở góc tường, tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra, liền cảm thấy chuyện này thật sự rất khủng bố. Từ khi cô ta sinh ra tới nay, chưa từng gặp qua chuyện nào khủng bố như vậy. Cô ta cứ ngây ngốc đứng ở đó như pho tượng, đầu óc thì trở nên trống rỗng. Bởi vì dựa vào lượng kiến thức hạn hẹp của cô ta hoàn toàn không có cách nào lý giải vì sao một người bình thường lại có sức mạnh lớn như vậy. Chuyện này đã hoàn toàn lật đổ thế giới quan của cô ta. Thậm chí, một lần nữa cô ta hoài nghi có phải bản thân đang xuất hiện ảo giác. Hơn nữa, sau khi cô ta phục hồi tinh thần như cũ, vẫn cảm thấy chuyện này rất hoang đường. Theo bản năng, cô ta cũng cho rằng cái tên người Hoa Quốc này không phải người, mà giống như những tên côn đồ đó nói. Anh là ma quỷ, là quỷ Satan. Bởi vì cũng chỉ có quỷ Satan mới có được sức mạnh khủng bố như vậy. Lâm Tử Minh từ trên cao nhìn xuống cái tên côn đồ đang khóc lóc cầu xin tha mạng. Đương nhiên, anh sẽ không mềm lòng với hắn ta. Đối với cái đám người này, anh chỉ hận không thể tiêu diệt được toàn bộ bọn chúng. Nhưng lần này, anh cũng sẽ không làm như vậy. Bởi vì mục đích lần này anh tới Mỹ Lì Quốc là vì một chuyện quan trọng hơn. Anh muốn nhìn thấy Adam đích thân tới tìm anh. Cho nên anh chỉ bước về phía trước một bước, đá một cú trời giáng lên bả vai của hắn, khiến hắn nằm sấp trên mặt đất, dùng chân không ngừng dẫm đạp lên lưng của hắn. Tiếng răng rắc của xương gãy vụn không ngừng vang lên ở bên tai. Bắt nạt người Hoa Quốc, cảm thấy rất sảng khoái, có phải hay không? Lâm Tử Minh ngoài cười nhưng trong không cười, nói lục phủ ngũ tạng của tên côn đồ đó đang không ngừng lộ tùng phèo. Hiện tại trên người hắn từng trận đau đớn không ngừng truyền tới, khiến hắn không ngừng run lẩy bẩy. Đối diện với người khủng bố như vậy, hắn chỉ hận là gan của mình không đủ lớn. Hắn không thể làm gì khác ngoài khóc lóc, gào thét và không ngừng cầu xin tha mạng. Lâm Tử Minh sau khi xả giận xong cũng không thèm quan tâm tới hắn nữa mà chỉ quát cút. Tên côn đồ đó còn cho rằng mình nghe nhầm, cái tên ma quỷ này cứ như vậy mà tha mạng cho hắn. Ngay cả cô gái trẻ cũng ngạc nhiên không thôi. Chuyện gì vậy? Vì sao cái tên ma quỷ người Hoa Quốc này sau khi đã giết hàng loạt đám côn đồ tự nhiên lại tha mạng cho cái tên còn lại vậy? Lâm Tử Minh làm như vậy đương nhiên là có kế sách của mình. Sau khi cái tên đó cách xa mấy trăm mét, liền lạnh nhạt nói, nhớ cho kỹ, tao tên là Lâm Tử Minh. Nói xong câu này, anh liền liếc nhìn cô gái trẻ, không từ mà biệt, cứ như vậy xoay người rời đi. Cho cô gái trẻ sừng sốt, chưa tới 2 giây sau, cô ta liền phản ứng lại, nhẹ nhàng cắn môi đuổi theo Lâm Tử Minh. Tên côn đồ còn lại, sau khi gặp đại nạn không chết, nằm bò trên đất, sau khi nhìn thấy đồng bọn của mình đều chết rất thảm, cả người không kềm được mà dùng mình một cái. Trạng thái tâm lý bị phá vỡ, không nhịn được mà nằm trên mặt đất òa khóc. Chuyện vừa nãy đối với hắn mà nói chính là một cơn ác mộng, tạo thành bóng ma tâm lý không có cách nào xóa mờ. Thậm chí hắn còn hoài nghi về cuộc đời này. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, gã lập tức rút di động ra gọi cho đồng bọn của mình. Alo, đại ca, tôi là Seti. Xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Tôi đụng phải ma quỷ. Hắn thật sự là ma quỷ. Lâm Tử Minh bên này, sau khi anh bước ra khỏi hẻm nhỏ, cũng không có ngay lập tức rời đi, mà là thảnh thơi bước trên đường, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt, tinh thần đều được thả lỏng, nào có dáng vẻ vừa mới giết người. Cô gái trẻ đó nhanh chóng đuổi theo anh. Cô ta nhìn thấy bóng lưng của Lâm Tử Minh. Khi đối diện với Lâm Tử Minh, cô ta cũng cảm thấy sợ hãi. Nhưng sự sợ hãi trong lòng cô ta không có cách nào chiến thắng lòng hiếu kỳ của cô ta. Cô ta cắn răng, gia tăng tốc độ đuổi theo Lâm Tử Minh. Cô ta có linh cảm, cái tên người Hoa Quốc này rất không tầm thường. Anh không chỉ đơn giản tới Mỹ Ly Quốc chơi, nhất định là anh có chuyện lớn phải làm. Tuy rằng cô ta biết rõ khả năng này không lớn, nhưng dù sao Mỹ Ly Quốc cũng được ca tụng là cường quốc đứng đầu thế giới. Thực lực của Mỹ Ly Quốc rất cường hãn, cho dù người Hoa Quốc có mạnh mẽ tới đâu, nhưng chỉ dựa vào một người cũng không hề gây ra bất kỳ sóng to gió lớn nào đối với Mỹ Ly Quốc. Thế nhưng cô ta lại có loại linh cảm như vậy. Nhanh chóng cô ta đã đuổi kịp Lâm Tử Minh. Cô ta đứng chặn ở trước mặt Lâm Tử Minh, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, hít sâu một hơi, nói: Anh vừa giết người. Lâm Tử Minh hờ hững đáp: Cô gái trẻ, đối với bộ dáng thờ ơ đó của anh, vì sao anh có thể thờ ơ tới vậy chứ? Đó chính là mạng người. Điều này khiến cô ta càng sợ anh hơn. Nhưng đứng trên phương diện trượng nghĩa, cô ta vẫn cố lấy dũng khí nói với anh: Anh làm như vậy là không đúng, anh không nên giết người. Lâm Tử Minh cười hỏi: Sao cô lại nói như vậy với tôi? Cô gái trẻ đáp: Anh nên giao chúng cho cảnh sát để pháp luật trừng trị chúng. Lâm Tử Minh lắc đầu, đối với suy nghĩ ngây thơ của đối phương anh cũng mặc kệ, vòng qua cô ta trực tiếp rời đi. Lâm Tử Minh lạnh nhạt với cô ta khiến cô ta rất khó chịu. Cô ta lại lần nữa đứng chắn ở trước mặt Lâm Tử Minh, nói: Anh làm như vậy là phạm tội giết người. Cho nên cô muốn tiễn tôi vào tù? Lâm Tử Minh hỏi ngược lại. Lần này cô gái trẻ trầm mặc. Cô ta đúng vậy là có ý nghĩ như vậy, nhưng cô ta liền nhận ra người đàn ông trước mặt này rất mạnh mẽ. Cho dù có 100 người, chưa chắc đã là đối thủ của anh. Vì sao anh phải làm như vậy? Cô ta hỏi. Lâm Tử Minh nói: Bởi vì chúng đang chết. Lần này cô gái trẻ trầm mặc rất lâu. Cô ta biết mấy tên côn đồ đó là tội phạm. Chúng phạm tội ác tày trời, hơn nữa còn gây ra rất nhiều chuyện xấu. Nhưng... Lần này Lâm Tử Minh đánh gãy lời cô ta. Cô là người Hoa Quốc hay là người Mỹ Ly Quốc? Cô gái trẻ sừng sốt, sau đó dùng tiếng Trung trả lời. Bố mẹ tôi đều là người Hoa Quốc, thế nhưng từ nhỏ đã theo họ từ Mỹ Ly Quốc. Lâm Tử Minh biết người ta gọi đó là Hoa Kiều. Những năm tháng cô ở Mỹ Ly Quốc có từng bị người Mỹ Ly Quốc bắt nạt hay không? Lâm Tử Minh hỏi. Trong ánh mắt của cô gái trẻ lóe lên vẻ đau khổ. Thông qua ánh mắt cô ta, Lâm Tử Minh đã có được đáp án. Lâm Tử Minh cũng không muốn rông dài với cô ta, trực tiếp nói thẳng. Cô cho rằng pháp luật của Mỹ Ly Quốc rất công bằng. Thực ra chỉ có cô mới hiểu rõ nhất vì sao mấy tên côn đồ đó lại không bị ngồi tù. Pháp luật sẽ không trừng trị được chúng. Nếu không, vì sao chúng vẫn có thể nhờ nhờ làm chuyện xấu ở bên ngoài như vậy? Đôi khi chính nghĩa nằm ở trong tay người dân. Nói xong câu này, Lâm Tử Minh cũng mặc kệ cô ta, trực tiếp xoay người rời đi. Cô gái trẻ ngây ngốc đứng tại chỗ, trầm mặc rất lâu. Thực ra ở sâu trong lòng cô ta tán thành với những gì Lâm Tử Minh nói. Thế nhưng trong những năm gần đây, cô ta bị ảnh hưởng của nền giáo dục của Mỹ Ly Quốc, cho nên cô ta cho rằng suy nghĩ và hành động của Lâm Tử Minh quá cực đoan. Ở một phương diện nào đó mà nói, theo cô ta, Lâm Tử Minh cũng là tội phạm. Mỗi người đều không có quyền cướp đi sinh mạng của người khác. Nhưng cô ta lại nhớ tới những lời anh nói, chuyện những người Hoa Quốc sống ở trên đất Mỹ Ly Quốc thường bị người dân ở đây bắt nạt, mà đám côn đồ đó mới phạm tội vừa bị tống vào đồn cảnh sát chưa được mấy ngày đã được thả ra. Được thả ra chúng lại nhờ nhờ bên ngoài xã hội gây chuyện. Sau khi cân nhắc tới những gì Lâm Tử Minh nói, cô ta đột nhiên hiểu được hàm nghĩa của câu nói đó của anh. Sau hai ngày qua đi, ở một nơi hẻo lánh trên đất nước Mỹ Ly Quốc, không có người chú ý tới, có một sự việc rất lớn xảy ra. Đột nhiên không biết cái tên thần bí người Hoa Quốc từ đâu xuất hiện. Trong hai ngày qua, hắn đã tiêu diệt nhiều người trong tổ chức xã hội đen ở nơi đó. Hơn nữa, thủ đoạn hắn ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Sự việc lớn như vậy đột nhiên phát sinh, khiến cho những lãnh đạo cấp cao cũng phải chú ý tới. Hoang đường. Ở trong biệt thự xa hoa lộng lẫy, có hơn 10 tên đàn ông cao to vạm vỡ ngồi ở đó. Họ đều là những người Mỹ Ly Quốc, mày ngài, khôi ngô tuấn tú. Trên tay mỗi người đều cầm một chiếc tàu, trên người trang trí các hình xăm, vừa nhìn là biết không phải là hạng người dễ chọc. đặc biệt là người ngồi ở vị trí chủ tọa. Thân hình hắn cao to, cường tráng, hắn cao hơn 2 mét, trông chẳng khác gì con gấu lớn. Trên mặt hắn còn có một vết sẹo dài, tướng mạo của hắn trông rất dữ tợn. Người ngoài vừa nhìn vào đã nhận ra hắn là đại ca của nhóm người này. Nếu như là người bình thường nhìn thấy hắn, khẳng định sẽ bị dọa cho hồn bay phách lạc. Kỳ thực, hắn tên là Tony, là đại ca của tổ chức xã hội đen này. Dưới trướng của gã có hơn 100 thủ hạ, gã làm giàu bằng con đường xã hội đen. Mục tiêu của chúng chủ yếu nhắm vào những người dân Hoa Quốc sống trên Mỹ Lì Quốc. Căn cứ vào thống kê hơn 10 năm qua, số người Hoa Quốc bị chúng cướp bóc đã vượt qua hơn 1000 người. Hơn nữa, có rất nhiều người Hoa Quốc còn phải bỏ mạng trên tay của chúng. Có thể nói rằng tổ chức này thật sự rất tà ác. Hắn căm thù người Hoa Quốc, hắn cũng chính là ác mộng của những người Hoa Quốc. Hiện tại, hắn nghe thủ hạ thông báo, sắc mặt hết sức khó coi. Mọi người đều biết rõ, một khi gã bùng phát tức giận thì chẳng khác gì miệng núi lửa phun trào. Do vậy, họ đều biết điều mà im lặng. Vì họ hiểu rõ, đại ca không phải là người dễ dàng trêu chọc. Thời gian gần đây, đột nhiên xuất hiện một người Hoa Quốc rất thần bí. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hắn đã tiêu diệt được rất nhiều bang phái xã hội đen trên địa bàn. Hơn nữa còn đả thương rất nhiều thủ hạ dưới trướng của hắn. Có thể nói rằng, cái tên người Hoa Quốc đó không hề coi trọng hắn ta, mà còn dám cả gan tuyên chiến với hắn. Hắn đã quên, không biết đã bao lâu rồi, không có người dám tuyên chiến với hắn. Hơn nữa, đối phương còn là người Hoa Quốc, nói giống thấp kém từ trước tới nay luôn bị hắn coi thường. Chỉ cần nghĩ tới chuyện này đã khiến hắn bùng phát lửa giận. Cái tên người Hoa Quốc chết tiệt đó hiện tại đang ở đâu? Ngữ khí của hắn trầm thấp, trong lời nói tràn ngập tức giận và ý định giết người. Những thuộc hạ có mặt ở đây đều hiểu rõ Tony thực sự tức giận rồi, hơn nữa còn là loại tức giận muốn phá hủy toàn bộ mọi thứ. Nhưng những người có mặt ở đây đều câm như hến. Điều này khiến hắn càng thêm tức giận. Hắn vỗ mạnh bàn một cái, tức giận nói: "Tao đang hỏi các người đều câm rồi sao?" Những người đó đều giật nảy mình. Đúng lúc này, một tên dưới trướng đột nhiên nhận được tin tức từ cấp dưới báo tới. Sau khi mở ra, hắn liền tỏ vẻ mừng rỡ, vui vẻ báo cáo: "Đại ca, em đã biết cái tên người Hoa Quốc đó ở đâu rồi." "Tốt lắm." Gương mặt Tony ngày càng dữ tợn hơn. Cùng lúc đó, sau khi Lâm Tử Minh vừa mới tiêu diệt được thêm một địa bàn nữa của Tony, thuận lợi cứu được rất nhiều người Hoa Quốc, hiện tại anh đã trở thành anh hùng trong lòng những người dân Hoa Quốc ở Mỹ Lê Quốc. Còn có rất nhiều người dân muốn theo anh học võ. Lâm Tử Minh cũng không từ chối, còn tận tình chỉ bảo cho họ. Trong những ngày gần đây, anh biết rõ những người Hoa Quốc sống ở Mỹ Lê Quốc, thật sự họ phải chịu rất nhiều cực khổ. Suốt ngày bị đám người Mỹ Lê Quốc bắt nạt, còn coi họ là lao động khổ sai. Vốn dĩ họ đã trở nên tuyệt vọng, nhưng đột nhiên có sự xuất hiện của Lâm Tử Minh, anh giống như vị chúa giáng thế cứu vớt bọn họ, khiến cho họ càng thêm kính nể và sùng bái anh. Lâm Tử Minh sau khi ăn xong dạy cho họ vài chiêu võ, liền quay về phòng của mình để nghỉ ngơi. Nhưng khi anh vừa rời đi không lâu, một chuyện lớn bất ngờ xuất hiện. Pằng pằng, cửa nhà kho bị một chiếc xe ô tô bọc thép thẳng thừng lao vào, phát ra tiếng động lớn như vậy khiến tất cả những người Trung Quốc có mặt ở đó đều giật nảy mình. Sau đó họ liền phát hiện ra phía sau còn có thêm mấy chiếc xe nữa cũng đang đồng loạt tiến vào. Nhìn thấy một màn như vậy khiến cho tất cả họ đều bị dọa sợ. Đây là tình huống gì vậy? Có chuyện gì vậy? Những người này là ai vậy? Trong lúc tất cả những người Hoa Quốc có mặt ở đây đều đang kinh ngạc sợ hãi, thì những tên ngồi trên xe cũng bước xuống. Dĩ nhiên, họ đều là người Mỹ Lê Quốc. Hơn nữa, mỗi người đều cầm một khẩu súng ở trên tay. Bộ dạng của chúng thật sự rất đáng sợ. Hơn nữa, còn có mấy gã cầm súng nhắm thẳng vào đám người Hoa Quốc, khiến họ bị dọa sợ, hồn bay phách lạc. Trời ạ, là Tony. Tiêu rồi, sao chúng lại tới đây chứ? Bọn chúng là hiện thân của ma quỷ. Nhất định là đám người này tới tìm chúng ta gây sự. Tất cả những người Hoa Quốc có mặt ở đây đều trở nên sợ hãi không thôi. Sắc mặt họ đều trở nên trắng bệch. Đối với họ mà nói, một khi gặp phải những chuyện như vậy, họ hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Những năm gần đây, họ bị đám côn đồ này ức hiếp. Tuy rằng họ hận chúng thấu xương, nhưng chúng đã tạo thành bóng ma tâm lý trong lòng họ. Bọn họ hoàn toàn không dám chống lại chúng. Sau đó, Tony bước xuống từ một chiếc xe bọc thép. Trên tay hắn cầm một khẩu súng rất lớn. Nhìn thấy những người Hoa Quốc càng thêm sợ hãi. Thậm chí có người không kềm được khóc toáng lên. Tiêu rồi, là Tony. Tony đến rồi. Trong trận chiến này, đích thân hắn sẽ chỉ huy. Tiêu rồi, lần này tiêu rồi. Ai có thể tự cứu chúng ta chứ? Tôi không muốn chết. Họ đang không ngừng gào thét. Thế nhưng Tony chưa cần quát một tiếng đã khiến cho họ im bặt. Câm miệng! Giọng nói của Tony rất vang dội, giống như lôi công giáng thế. Hơn nữa, còn có sức lực uy hiếp rất lớn, khiến đám người Hoa Quốc đều bị dọa sợ. Người nào người nấy đều bắt đầu không ngừng run lẩy bẩy. Cho dù sợ hãi, nhưng cũng không dám phát ra tiếng động. Tony rất hài lòng khi nhìn thấy phản ứng này của họ. Đồng thời, hắn cũng không hề che giấu sự khinh thường của hắn đối với họ. Trong mắt hắn, đám người Hoa Quốc nhu nhược, vô dụng, không khác gì rác rưởi. Người Hoa Quốc trời sinh là để cho người ta bắt nạt. Nhanh chóng, đám thủ hạ của Tony đã bao vây toàn bộ đám người Hoa Quốc. Nghe nói, gần đây có một tên thần bí người Hoa Quốc rất lợi hại. Hắn đã diệt rất nhiều địa bàn của tao. Hắn ta uy phong lắm, không phải sao? Hắn còn tuyên bố sẽ tiêu diệt Tony tao. Tony xoay cổ, tỏ vẻ tàn nhẫn và khinh thường, nhìn chằm chằm đám người Hoa Quốc. Hiện tại, tao đã tới đây rồi. Mày mau bước ra đây đi, để ông đây chống mắt lên xem. Mày lợi hại như thế nào? Lời của hắn vừa dứt, cũng không có ai đáp lại hắn. Đám người Hoa Quốc đã bị dọa sợ tới mức không cách nào bình tĩnh được nữa. Nỗi hoảng sợ đã chiếm cứ toàn bộ trí óc của họ. Trong đầu họ là một mảng trống không. Tony tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, cầm súng nhắm thẳng vào bọn họ. Bằng bằng hai tiếng, hướng về phía trần nhà mà nổ súng. Hắn đang ra uy, nhưng những người có mặt ở đó đều bị dọa sợ. Phụ nữ và trẻ nhỏ ôm nhau gào khóc. Còn những người đàn ông có mặt ở đó thì hai chân không ngừng run rẩy, đứng cũng không đứng vững. Sự kiên trì của ta có hạn. Tao đếm tới ba. Nếu như các người còn không giao người ra, vậy thì tao sẽ không lưu tình nữa. Sau đó, hắn liền bắt đầu đếm ngược. Một, hai. Trên mặt hắn mang theo nụ cười tà ác, dường như đám người Hoa Quốc ở trong mắt hắn không phải là người, mà họ chẳng khác gì những con gia cầm mà thôi. Cho dù hắn giết hết toàn bộ đám người Hoa Quốc này, trong lòng hắn một chút cũng không cảm thấy hổ thẹn. Những người Hoa Quốc nghe thấy gã đếm ngược thì trong lòng càng thêm sợ hãi và hoảng sợ hơn. Dường như tất cả mọi người đều bắt đầu gào khóc, thậm chí còn có người quỳ xuống cầu xin tha mạng. Ba, hắn đếm xong vừa muốn nổ súng. Đúng lúc đó, rốt cuộc có người không nhịn được nữa, đã hoàn toàn bị đánh bại, gào khóc xin tha, nói: Tôi biết cậu ta ở đâu, tôi biết cậu ta ở đâu, xin ngài đừng có giết chúng tôi. Có người đầu tiên đầu hàng, lập tức cũng sẽ có người thứ hai đầu hàng. Người đó đột nhiên đứng dậy, nói: Người đó tên là Lâm Tử Minh, anh ta mới từ Hoa Quốc tới đây, hiện tại anh ta không có mặt ở đây, anh ta vừa mới rời đi. Đúng vậy, những việc anh ta làm ra không liên quan gì tới chúng tôi. Bọn họ rốt cuộc vẫn là không nhịn được mà khóc lóc tố cáo. Rốt cuộc Tony cũng hả hê cười. Tuyệt lắm, mấy người đã khai ra vì bản thân mình mà không sợ bán đứng đồng bào của mình. Ha ha ha, đám người Hoa Quốc các người đều là một lũ ham sống sợ chết, bán bạn cầu vinh. Ha ha ha. Hắn hả hê cười nhạo họ. Họ càng như vậy thì hắn càng xem thường người Hoa Quốc. Đám người Hoa Quốc sau khi nghe xong lời này của hắn thì rất tức giận, cũng rất hổ thẹn. Thế nhưng họ cũng không còn cách nào khác. Họ đều là những người rất bình thường, họ muốn tiếp tục được sống. Ngay lập tức gọi điện thoại cho cái tên người Hoa Quốc đó, kêu hắn tới, nếu không mấy người cứ ngồi đó mà chờ chết. Tony lạnh lùng nói, giọng điệu của hắn tràn ngập uy hiếp. Vâng vâng vâng. Bọn họ không dám phản kháng, vội vã đồng ý, sau đó liền run rẩy lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Tử Minh. Thực ra trong lòng họ cảm thấy rất áy náy, dù sao trong khoảng thời gian này Lâm Tử Minh đã giúp đỡ họ rất nhiều. Nhưng họ thật sự rất bất đắc dĩ, bảo toàn mạng sống của bản thân, họ chỉ có thể lựa chọn bán đứng Lâm Tử Minh. Kỳ thực Lâm Tử Minh trốn ở trong góc cũng không có trách họ. Dựa vào lý giải của anh, nghiêm ngặt mà nói, hành vi này không được coi là bán bạn cầu vinh, đó chỉ là bản năng của con người mà thôi. Trên thế giới, bất luận là ai, bất luận là sinh vật gì, đều có ham muốn sống rất mãnh liệt. Hơn nữa, đây cũng chính là phương thức để tồn tại trên thế giới này. Cho nên, sau khi họ gọi điện, chỉ trong nháy mắt ở trong góc nhà kho, đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại. Tony và những người có mặt ở đó đều rất bất ngờ, nhìn về phía phát ra tiếng chuông điện thoại. Ở trong tầm mắt của họ, xuất hiện một người thanh niên người Hoa Quốc. Tuổi đời của hắn còn rất trẻ. Anh không nhanh không chậm từ trong góc bước ra ngoài. Điện thoại trên tay anh đang không ngừng đổ chuông. Những người Hoa Quốc quay đầu qua, nhìn thấy người đó là Lâm Tử Minh. Người nào người đó đều lộ ra dáng vẻ vui mừng, sau đó lại cảm thấy xấu hổ, cúi đầu không dám đối diện với Lâm Tử Minh. Tony lắc cổ, hắn nhanh chóng nhận ra người đó chính là Lâm Tử Minh. Trên mặt gã tỏ vẻ khinh thường và giễu cợt, nói: "Mày chính là anh hùng trong lòng đám người Hoa Quốc này." Lâm Tử Minh cũng không có đáp lại hắn. Anh nhìn quanh một lượt những người có mặt ở đây. Sau khi phát hiện ra đối phương cũng chỉ có 60-70 người mà thôi. Hơn nữa, trên người người nào người nấy đều tản ra một luồng hắc khí. Hiển nhiên vừa nhìn đã biết đám người đó từng làm qua rất nhiều chuyện xấu. Thậm chí một nửa trong số đó còn tỏa ra mùi máu tanh. Hiển nhiên có rất nhiều người đã phải bỏ mạng trên tay chúng. Đặc biệt là cái tên Tony, mùi máu tanh trên người hắn đậm đặc hơn những người khác. Ít nhất phải có hơn 10 người phải bỏ mạng trên tay của hắn. Hầu nữa đa số đều là người Hoa Quốc. Lâm Tử Minh lướt qua một lượt, ánh mắt của anh liền đặt ở trên người cái tên Tony. Anh nhìn chằm chằm tên Tony, thẳng thừng hỏi: "Mày đã giết bao nhiêu người Hoa Quốc?" Tony thấy Lâm Tử Minh nhìn chằm chằm hắn, còn phát giác ra Lâm Tử Minh thấy một màn như vậy lại không hề hoảng sợ. Điều này khiến hắn rất ngạc nhiên. Sau khi nghe thấy câu hỏi của Lâm Tử Minh, hắn đột nhiên cười lớn: "Mày sẽ là người tiếp theo." Lâm Tử Minh cũng cười, nói: "Thật sao? Mày lấy tự tin ở đâu mà cho rằng tao sẽ là người tiếp theo? Xem ra mày rất kiêu ngạo. Có cần gọi người tới giúp hay không? Để tao đoán nhé. Lẽ nào mày định gọi đám người Hoa Quốc rác rưởi đó tới trợ giúp, hay là đám người châu Á?" Tony nghiêng đầu, ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn Lâm Tử Minh, tỏ vẻ khinh thường chế nhạo Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh nói: "Chỉ cần một mình tao là đủ rồi." Ha ha ha. Nhưng sau khi Tony nghe thấy những lời này, hắn lại cười lớn hơn, nói: "Anh bạn, mày hài hước thật đấy. Có phải mày xem qua nhiều phim võ thuật Hoa Quốc, cho rằng một mình mày có thể đánh được hơn 100 người bọn tao?" Lâm Tử Minh cười nói: "Đúng vậy, chỉ cần chưa tới một phút, tao có thể xử lý hết toàn bộ đám rác rưởi chúng mày." Hiển nhiên, Tony đã bị những lời này của anh chọc giận. Không chỉ hắn, 70 tên côn đồ còn lại, người nào người đó đều giận tím mặt. Chúng cho rằng Lâm Tử Minh quá mức càn rỡ, rõ ràng anh đã coi thường chúng. Cái tên người Hoa Quốc này, nhìn qua cũng không khác gì lắm so với những người Hoa Quốc bình thường khác. Chỉ là vóc dáng của hắn cao hơn đám người Hoa Quốc đó một chút mà thôi. Nhưng dáng người gầy gò, ốm yếu của gã rất giống với lũ người Hoa Quốc rác rưởi. Chỉ cần họ tùy tiện ra tay, liền có thể diệt sạch bọn rác rưởi đó. Mà hiện tại, cái tên người Hoa Quốc này lại dám khiêu chiến với chúng, quả thực là điếc không sợ súng. Trong người chúng đều bừng bừng lửa giận. Không chỉ bọn chúng, ngay cả những người Hoa Quốc có mặt ở đây, người nào người nấy đều trợn to hai mắt, tỏ vẻ lo lắng nhìn Lâm Tử Minh. Họ cho rằng Lâm Tử Minh quá mức càn rỡ, vì sao anh lại có thể hống hách như vậy chứ? Họ biết Lâm Tử Minh có võ công, cũng rất biết đánh nhau, nhưng một người cho dù mạnh như thế nào, nếu một mình đấu với 70-80 người, kết cục như thế nào họ hoàn toàn có thể đoán trước được. Hơn nữa, nơi này còn có hơn 70 người, người nào người đó đều cao to vạm vỡ. Hơn nữa, trên tay họ còn có súng. Lâm Tử Minh dựa vào cái gì có thể chống lại họ chứ? Đây đúng là lấy trứng chọi đá, tự mình chui đầu vào đường chết. Cho dù những vị anh hùng trong các bộ phim võ thuật, hiển nhiên họ cũng không có được sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy. Cho nên họ đều nhất trí cho rằng Lâm Tử Minh quá ngông cuồng, chính vì sự ngông cuồng của anh mà đã tự lấy đá đập vào chân của mình. Tony giận dữ cười, gã cười ha ha nói: "Được, được, được, nếu mày đã có lòng tin như vậy, tao cũng đã từng giao đấu với rất nhiều người Hoa Quốc có lòng tin như vậy. Chúng đều cho rằng bản thân mình rất lợi hại, còn tự coi mình là Lý Tiểu Long tài thế. Dù sao tao cũng muốn nhìn xem rốt cuộc mày có bản lĩnh gì mà lại có thể hống hách như vậy." Nói xong, hắn liền trực tiếp ra lệnh để hơn mười mấy tên thuộc hạ cùng nhau xông lên vây quanh người Lâm Tử Minh. Bọn chúng đều nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Hơn nữa trong tay chúng đều có vũ khí, có người thì cầm côn điện, có người cầm đao, có người cầm súng, vẻ mặt thì dữ tợn. Cho dù là bộ đội đặc chủng gặp phải tình huống như vậy cũng chỉ biết nuốt hận. Nhưng Lâm Tử Minh chỉ hờ hững lắc đầu nói: "Thực lực của mấy người quá kém, tất cả mấy người cùng xông lên đi." Tony nghe thấy lời này của Lâm Tử Minh, hắn còn tưởng rằng mình nghe lầm. Lâm Tử Minh cái tên hung hăng ngạo mạn lại dám để tất cả bọn chúng cùng nhau xông lên. Chỉ ngạc nhiên trong chốc lát, sau đó chúng liền nhanh chóng phản ứng lại. Chúng không hề tức giận mà chỉ cho rằng cái tên người Hoa Quốc này khẳng định là bị chúng bức tới phát điên rồi. Chỉ có người điên mới có thể tự chui đầu vào giọ như vậy. Đừng nói tới chúng, ngay cả những người Hoa Quốc có mặt ở đây cũng cho rằng Lâm Tử Minh là đang tự chui đầu vào đường chết. Hơn nữa không ngờ tới anh lại hống hách như vậy. Tony tỏ vẻ đắc ý, gã nói: "Nếu như mày đã chán sống như vậy thì tao thành toàn cho mày." Sau đó hắn liền vỗ tay bộp một tiếng, nhanh chóng có hơn 10 tên cao to lực lưỡng bảo vệ quanh người Lâm Tử Minh. Sau khi Tony ra lệnh, chúng đồng loạt triển khai tấn công về phía Lâm Tử Minh. Chúng coi thường Lâm Tử Minh. Theo chúng, Lâm Tử Minh chỉ là một tên rảnh rỗi muốn cho mũi vào chuyện của người khác mà thôi. Hơn nữa, dựa vào công phu mèo cào của Lâm Tử Minh mà cũng dám vênh váo, đắc ý với chúng. Chúng đã chuẩn bị tốt mọi chuyện mới tới tìm gặp Lâm Tử Minh. Chúng đã mai phục toàn bộ chỗ này. Cho nên khi Lâm Tử Minh nói bọn chúng có thể cùng nhau xông lên, chúng vẫn cứ án binh bất động. Đừng coi thường bọn chúng chỉ là đám côn đồ đầu đường xó chợ. Đầu óc của chúng rất thông minh. Chúng luôn biết tận dụng mọi thế mạnh của mình. Nếu không, tổ chức của chúng cũng không được bành trướng lên như hiện tại. Chỉ tiếc rằng lần này chúng đã hoàn toàn đánh giá sai Lâm Tử Minh. Chúng không hề hay biết người mà chúng đang giao đấu là ai. Lâm Tử Minh lắc đầu, kỳ thực tình huống như vậy cũng không khiến anh bất ngờ cho lắm. Anh đã thiết kế tỉ mỉ cho trận chiến lần này, mục đích chính là làm loạn, khiến cho sự việc trở nên gây được tiếng vang lớn nhất. Nếu như không gây được tiếng vang, như vậy cũng không có cách nào hấp dẫn sự chú ý của Adam. Thực ra anh có chút nhớ nhà. Cho nên khi toàn bộ bọn chúng cùng nhau xông lên, anh cũng bắt đầu ra tay phản kích. Bịch bịch, anh dứt khoát tung ra một trường, giáng thẳng vào người cái tên cao to lực lưỡng là người đầu tiên xông lên. Hắn bị một quyền của anh giáng thẳng vào người, cứ như vậy mà gục trước hắn. Hơn nữa, vóc dáng cao hơn 1m9 của hắn cứ như vậy mà bay thẳng ra ngoài, bay xa cách chỗ hắn đang đứng 20m, sau đó nặng nề rơi xuống đất. Sau khi vừa chạm đất, còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị Lâm Tử Minh trực tiếp giáng xuống một đòn nữa. Đồng thời, Lâm Tử Minh liên tục xuất chiêu, nhìn qua anh có vẻ ung dung, nhàn rỗi. Nhưng thực ra, động tác trên tay anh lại chưa có lúc nào dừng lại. Chưa tới 10 giây sau, cái tên côn đồ đó đã bị Lâm Tử Minh đánh chết ngay tại chỗ. Đúng vậy, hắn cứ như vậy mà bị anh giết chết. Hơn nữa, hắn chết rất thảm. Lâm Tử Minh cũng không dùng võ công của mình điểm bất kỳ huyệt vị nào trên người hắn. Anh chỉ dùng sức lực bình thường của bản thân, cứ như vậy mà đánh hắn tan xương nát thịt. Những người có mặt ở đây tận mắt chứng kiến một màn như vậy đều ngạc nhiên không thôi. Người nào người đó đều trợn lớn hai mắt, đứng ngây như phỗng, bao gồm cả cái tên thủ lĩnh tên là Tony. Vốn dĩ hắn định rút một điếu xì gà ra ngồi thảnh thơi xem kịch vui, nhưng bây giờ khi tận mắt chứng kiến những gì đang xảy ra, điếu xì gà đặt ở trên miệng bởi vì hắn há hốc mồm cứ như vậy mà rơi xuống đất. Ực ực, hắn nặng nề nuốt nước bọt. Hiện tại ánh mắt hắn đã nhìn Lâm Tử Minh đã khác so với lúc vừa nãy, đặc biệt khi hắn nhìn thấy Hiện tại Lâm Tử Minh không bị tổn hại mất một cọng lông nào. Dường như 10 cái tên vừa đồng loạt triển khai tấn công hắn chỉ là một đám ruồi, khiến hắn liền hoảng sợ không thôi. Khi hắn đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Lâm Tử Minh, cả người không ngừng run rẩy, cảm giác sợ hãi trước này chưa từng có đột nhiên dấy lên ở trong lòng. Hắn vội vàng lùi về sau hai bước. Không chỉ hắn, những tên còn lại cũng đều phản ứng như vậy. Lâm Tử Minh vuốt tay áo, nở nụ cười sáng lạn, nói: "Tiếp theo sẽ tới lượt mấy người các người." Sau khi dứt lời, Lâm Tử Minh liền biến mất tại chỗ. Bịch bịch, khi Lâm Tử Minh xuất hiện lần nữa, đã bước tới trước mặt một tên côn đồ cao to vạm vỡ khác. Trong lúc đối phương hoảng sợ không thôi, anh liền trực tiếp đưa chân ra, đá thẳng vào người cái tên đó. Cả người gã cứ như vậy mà lộn nhào ở giữa không trung, chẳng khác gì trái bóng. Cả người của hắn bị gãy làm đôi. Hơn nữa, góc độ ra tay của anh đạt chuẩn 90 độ, khiến những người có mặt ở đây khi tận mắt chứng kiến một màn như vậy đều hoảng sợ không thôi. Lâm Tử Minh cũng không có dừng tay, anh liên tục xuất kích. Chưa tới hơn 20 giây đồng hồ sau, ngoài Tony, tất cả đám côn đồ còn lại đều đã bại ở dưới tay của anh. Hơn nữa, tất cả chúng đều chết rất thảm. Không gian trong nhà kho tràn ngập mùi máu tanh. Lúc này, Lâm Tử Minh mới dừng lại. Anh nhắm nghiền hai mắt, cảm nhận những biến hóa trong suy nghĩ của mình. Ở sâu thẳm trong lòng anh, dường như anh cảm giác được những người dân Hoa Quốc đã phải bỏ mạng dưới tay chúng, đang không ngừng cảm tạ anh. Cả người Tony không ngừng run rẩy. Hắn sống lâu như vậy, cũng chưa từng chứng kiến qua sự việc nào khủng bố như vậy. Hiện tại, hắn nhìn thấy Lâm Tử Minh đang bước về phía hắn, đầu óc hắn trở nên trống rỗng, không biết phải xử lý như thế nào. Thực tế mà nói, hắn đã bị một màn trước mắt làm cho hắn ám ảnh tới chết. Hắn nhanh chóng phản ứng lại, không ngừng hét lớn hai tiếng quái vật, quái vật. Sau đó, hắn liền nhanh chóng cầm súng, nhắm thẳng về phía Lâm Tử Minh, muốn bắn chết Lâm Tử Minh. Thế nhưng tốc độ của hắn sao có thể nhanh bằng Lâm Tử Minh chứ? Hắn chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Từ khi phản ứng lại, đã phát hiện ra Lâm Tử Minh đã bước tới trước mặt hắn. Hơn nữa, ngón tay của hắn không có cách nào bóp cò, bởi vì Lâm Tử Minh đã ngăn chặn hành động của hắn. "Mày muốn giết tao?" Lâm Tử Minh cười hỏi. Nhưng nụ cười này của anh ở trong mắt hắn thật sự rất khủng bố, khiến hắn hoảng sợ muốn khóc, cả người không ngừng run rẩy. Sau đó hắn liền nhanh chóng phản ứng lại, buông cây súng trong tay ra, xoay người chạy trốn. Lâm Tử Minh cũng không có ngay lập tức đuổi theo, chỉ nhìn hắn cười giễu cợt. Đợi từ khi hắn chạy tới trước, anh liền ném cây súng trong tay xuống đất, dùng tốc độ nhanh như chớp đuổi theo Tony, sau đó đâm thẳng vào phía sau lưng của Tony. Tony đột nhiên kêu gào thảm thiết, sau đó cứ như vậy mà đi đời nhà ma. Sau khi giải quyết xong toàn bộ bọn chúng, Lâm Tử Minh chỉ nhẹ nhàng vuốt lại tay áo của mình. Những việc vừa xảy ra đối với anh mà nói chẳng khác gì đập chết một đám ruồi. Không phải anh coi thường sinh mệnh của người khác, mà tâm lý của anh đã có sự biến hóa rất lớn. Hiện tại ý chí của anh đã trở nên vô cùng kiên định. Hơn nữa chúng đang chết, cho nên Lâm Tử Minh cũng sẽ không cảm thấy có bất kỳ hổ thẹn nào. Nếu như anh không giết chết chúng, không biết còn có bao nhiêu người còn phải chịu khổ vì chúng. Tóm lại, anh là thay trời hành đạo. Rồi tới khi anh quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy những người dân Hoa Quốc có mặt ở chỗ này đều nhìn anh với ánh mắt hoang mang, sợ hãi và coi anh như người xa lạ. Anh bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Mọi người không cần phải sợ tôi. Tôi là người Hoa Quốc, là đồng bào của mọi người. Với tư cách là đồng bào của mọi người, tôi khuyên mọi người, nếu như không muốn bị người Mỹ Liệt Quốc bắt nạt, thì mọi người nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn, phải đoàn kết với nhau. Có như vậy, đám người Mỹ Liệt Quốc mới không dám bắt nạt mọi người. Tôn nghiêm của bản thân đều là do tự mình giành giật." Nói xong câu này, anh cũng không còn nói thêm bất kỳ điều gì nữa, liền cứ như vậy xoay người rời đi. Mà những người Hoa Quốc đó, sau khi nghe thấy lời nhắc nhở của anh, người nào người đó đều rơi vào trầm tư. Chuyện ngày hôm nay đối với họ mà nói thật sự là quá ám ảnh. Họ đều là những người bình thường, không thể nào bình thường hơn, sống ở dưới tầng lớp đáy của xã hội. Sự tồn tại của họ có cũng như không. Từ trước tới nay họ đều cho rằng Cả đời này mình cũng sẽ sống như vậy cho tới cuối đời. Thậm chí nhận định đó đã ăn sâu vào trong trí óc của họ. Họ cho rằng cả đời này họ sẽ sống dưới sự áp bức và bóc lột của đám người Mỹ Lệ Quốc đó. Thế nhưng sự xuất hiện của Lâm Tử Minh đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của họ. Đặc biệt mấy ngày hôm nay, dưới sự khai thông của Lâm Tử Minh, tư tưởng của họ đã tiến bộ hơn rất nhiều. Sau 2 phút rơi vào trầm mặc, cuối cùng có người đã thoát ra khỏi trầm tư, hét lên. Anh Lâm nói đúng, chúng ta không thể bị đám người Mỹ Lệ Quốc đó bắt nạt mãi được. Đầu tiên, chúng ta phải trở nên mạnh mẽ hơn, phải biết đoàn kết, nương tựa vào nhau giành lấy sự tự do của chính mình. Những người khác cũng tán thành với ý kiến của người đó. Họ dồn dập gật đầu tán thành, hơn nữa cũng mạnh dạn phát biểu ý kiến của mình. Hạt giống tôn nghiêm cứ như vậy mà được gieo rắc ở trong lòng họ, mà Lâm Tử Minh chắc hẳn cũng không nghĩ tới. Anh quẳng ra câu đó rồi cứ như vậy rời đi. Nhưng lời nói đó của anh lại có sức ảnh hưởng rất lớn đối với toàn bộ người dân Hoa Kiều đang sinh sống ở Mỹ Lệ Quốc. Ở tương lai không xa, những Hoa Kiều sinh sống trên đất nước Mỹ Lệ Quốc, nội tâm của họ dần trở nên mạnh mẽ hơn. Họ bắt đầu lập ra các cộng đồng người Hoa sinh sống ở trên đất nước Mỹ Lệ Quốc, bắt đầu đoàn kết, đồng thời cùng nhau đứng lên chống lại sự ức hiếp và bóc lột của đám người Mỹ Lệ Quốc, đồng thời đấu tranh đòi hỏi những quyền lợi xứng đáng thuộc về họ. Niềm tin chính là nguồn sức mạnh quan trọng nhất. Chỉ một câu nói tùy tiện của Lâm Tử Minh đã trở thành hạt giống gieo rắc niềm tin trong lòng họ, và hạt giống đó cũng đang nảy mầm và trở nên lớn mạnh hơn. Sau khi Lâm Tử Minh bước ra khỏi nhà kho đó, anh cũng không có ngay lập tức rời đi, mà là hướng về một vị trí cách đó không xa, hờ hững nói. Đi theo tôi cũng đã lâu rồi, cũng nên bước ra nói chuyện. Người khác đi qua đều cho rằng Lâm Tử Minh có vấn đề, tự dưng lại đứng nói chuyện với gốc cây cổ thụ cách đó không xa. Hơn nữa, ở phía sau gốc cây cổ thụ đó cũng không hề thấy có bất kỳ động tĩnh gì. Lâm Tử Minh híp mắt nhìn, anh cũng không làm ra bất kỳ hành động nào quá trớn, mà chỉ cúi người nhặt hòn đá nhỏ dưới đất lên. Chỉ trong nháy mắt, hòn đá nhỏ trên tay anh đã biến thành nguồn sức mạnh khổng lồ, giống như một viên đạn với tốc độ cực lớn bay thẳng về phía gốc cây cổ thụ cách đó không xa. Gốc cây cổ thụ to lớn đó cứ như vậy mà bị chọc thủng một lỗ. Sức mạnh của cao thủ thần thông cảnh thật sự là quá mức khủng bố. Rốt cuộc, cô gái trốn ở phía sau gốc cây cổ thụ cũng chậm rãi bước ra ngoài. Dáng người cô ta thướt tha, yêu kiều, nhan sắc quốc sắc thiên hương, thậm chí khí chất trên người cô ta có thể sánh ngang với những người được xưng là mẫu nghi thiên hạ. Cô gái đó khoác trên mình bộ trang phục cổ đại, mái tóc đen nhánh của cô ta được vấn ở trên đầu, dung nhan của cô ta như hoa như nguyệt, chẳng khác gì những bà hoàng hậu ở thời cổ đại. Hơn nữa, khí chất trên người cô ta vừa tao nhã lại cao quý, nhất cử nhất động của cô ta cho dù là nhíu mày hay cười đều tôn lên khí chất cao quý của cô ta. Sau khi Lâm Tử Minh nhìn thấy cô ta thì rất ngạc nhiên, trong nháy mắt trong lòng không ngừng cảm thán. Đặc biệt là hiện tại, anh cảm thấy bản thân đứng trước mặt người con gái, trong lòng đột nhiên lại sinh ra cảm giác tự ti và mặc cảm. Anh cho rằng mình chính là một con cóc ghẻ mà đối phương chính là thiên nga. Hơn nữa, chỉ cần liếc nhìn thôi mà trong lòng anh đã muốn phạm tội. Chẳng qua trạng thái này của Lâm Tử Minh cũng chỉ duy trì có một giây, sau đó anh liền nhanh chóng khôi phục lại giống như lúc bình thường. Anh híp mắt đánh giá người con gái đó, trong lòng anh cũng đoán ra được đối phương là ai. Đối phương chính là tông chủ của môn phái Nữ Oa Tông. Quả nhiên, dung nhan của cô ta không thể dùng bất kỳ ngôn ngữ nào để hình dung. Hơn nữa, mỹ thuật của cô ta so với Liễu Khuynh Thành cũng lợi hại hơn rất nhiều lần. Nếu như trạng thái tâm lý của anh không đủ kiên định, chỉ sợ lúc nãy khi đối mặt với cô ta, anh cũng đã sa vào cái bẫy được cô ta thiết kế sẵn, cứ như vậy mà trầm mê vào sắc đẹp của cô ta. Người con gái đó trên môi nở nụ cười mỉm, chậm rãi bước về phía Lâm Tử Minh. Mỗi một bước đi của cô ta đều có thể mê hoặc chúng sinh, khiến chúng thần hồn điên đảo. Cô ta cứ như vậy mà chậm rãi bước đi, trên người cô ta tỏa ra một sức hấp dẫn kỳ diệu, khiến ai đi trên đường cũng phải dõi theo cô ta. Lâm Tử Minh híp mắt, không ngừng đánh giá cô ta. Căn cứ vào mỗi bước đi và hơi thở tản ra trên người cô ta, anh đã nhanh chóng đưa ra kết luận. Tu vi của người con gái này rất cao, cũng giống như anh đã đột phá được nửa tầng thần thông cảnh. Kém một chút may mắn nữa thôi là có thể đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh. Điều quan trọng nhất chính là tuổi đời của đối phương còn rất trẻ. Cô ta tuyệt đối chưa tới 40 tuổi. Điều này thật sự rất thú vị. Vốn dĩ anh còn tưởng rằng tông chủ của môn phái nữ Oa Tông, tuổi tác của người đó phải sánh ngang với nữ vương điện hạ. Nhưng không ngờ tới tuổi đời lại còn trẻ như vậy. Hiển nhiên cô ta cũng là một thiên tài võ thuật. Chỉ trong nháy mắt, nữ Oa Tông chủ đã bước tới trước mặt Lâm Tường Minh. Cô ta khẽ khom người hướng về phía anh chào hỏi. Thiên huyền tử rất vinh hạnh khi được gặp huấn luyện viên Lâm. Cô ta vừa mở miệng, Lâm Tử Minh liền nhận ra khẩu âm của cô ta không khác gì cổ nhân đang ngâm thơ, thật sự rất êm tai. Giọng nói của nữ Oa Tông tông chủ thật sự rất êm tai. Từ trước tới nay, anh chưa từng nghe qua người con gái nào lại có giọng nói êm tai như vậy. Lâm Tử Minh cũng cảm nhận được thiện ý của cô ta. Anh khẽ gật đầu cười đáp. Cô khách sáo quá. Thiên huyền tử nhìn về phía Lâm Tử Minh nói. Thiên huyền tử từ lâu đã ngưỡng mộ đại danh của huấn luyện viên Lâm, vẫn luôn muốn được làm bạn với huấn luyện viên Lâm. Mấy ngày trước, thiên huyền tử có việc phải tự mình xử lý, không thể đích thân tới mời huấn luyện viên Lâm tới nữ Oa Tông làm khách, liền phái Khuynh Thành tới. Không ngờ tới, Khuynh Thành không hiểu chuyện, đã thất lễ với huấn luyện viên Lâm. Xin huấn luyện viên Lâm rộng lòng tha thứ cho Khuynh Thành. Những câu cô ta nói ra đặc biệt êm tai, phối hợp với những cử chỉ khéo léo của cô ta khiến cho Lâm Tử Minh không có cách nào cự tuyệt cô ta. Đương nhiên, Lâm Tử Minh cũng không tùy tiện từ chối. Anh chỉ hờ hững hỏi. Không biết tổng chủ tìm tôi có chuyện gì không? Đối mặt với sự thẳng thắn của Lâm Tử Minh, thiên huyền tử dường như không có cách nào thích ứng. Bởi vì từ trước tới nay, cô ta vẫn luôn tin tưởng mị lực của bản thân. Mị lực của cô ta rất dễ dàng khiến đối phương bị dao động, nhưng đối với Lâm Tử Minh dường như không có tác dụng. Xem ra Lâm Tử Minh là người mạnh nhất mà cô ta từng gặp, nhưng điều này càng khiến cô ta nảy sinh hứng thú hơn với anh. Cô ta mỉm cười nói, huấn luyện viên Lâm đã thẳng thắn như vậy thì thiên huyền tử cũng không quanh co lòng vòng nữa. Lâm Tử Minh nhìn cô ta, đang đợi cô ta nói tiếp. Thiên huyền tử dừng lại một lúc, sau đó mới nói tiếp. Nhưng lời nói của cô ta khiến cho Lâm Tử Minh khiếp sợ không thôi. Thiên huyền tử muốn xin huấn luyện viên có thể cùng tôi trải qua một đêm gió xuân. Gì chứ? Lâm Tử Minh nghe được câu này, anh liền bối rối. Đây là tình huống gì vậy? Thiên huyền tử đang trêu chọc anh sao? Đệt, tốt xấu gì anh cũng là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh. Thiên huyền tử lại dám cọ sửa anh, không sợ anh thẹn quá hóa giận hay sao? Một đêm gió xuân là có ý gì chứ? Lâm Tử Minh sao có thể không hiểu ý nghĩa của câu này chứ? Cô ta là đang mời mọc anh lên giường với cô ta. Tông chủ, cô đang trêu đùa tôi hay sao? Lâm Tử Minh cũng không tỏ vẻ gì, chỉ hờ hững nhìn cô ta. Nhưng thiên huyền tử cũng không hề nói đùa, cô ta nghiêm túc đáp. Không, huấn luyện viên Lâm, tôi không có nói đùa. Tôi biết những lời này của tôi có vẻ rất tùy tiện. Đối với cậu mà nói, có thể gọi là bất kính, nhưng những gì tôi nói đều là thật. Lần này, hai mày Lâm Tử Minh nhíu chặt lại. Anh có thể nhìn ra, thiên huyền tử không nói đùa. Giữa hai hàng lông mày của cô ta còn mang theo một chút ít ưu sầu, bối rối. Không chỉ cô ta, ngay cả Lâm Tử Minh cũng rất bối rối. Đột nhiên lại có một người phụ nữ xuất hiện, mời Mọc Anh và cô ta cùng nhau trải qua một đêm gió xuân. Như vậy không ngạc nhiên sao được. Hơn nữa, dựa vào thực lực hiện tại của Lâm Tử Minh, anh đã không phải là một người bình thường, mà là một siêu cấp cao thể. Anh và người bình thường một chút cũng không giống nhau. Lâm Tử Minh không tài nào hiểu nổi, cô ta đường đường là tông chủ của môn phái nữ Oa Tông. Vì sao đột nhiên lại tìm tới anh, đưa ra lời đề nghị bất ngờ như vậy? Là cô ta coi trọng anh, muốn chiêu mộ anh trở thành con rể của một phái nữ Oa Tông hay sao? Nếu thật sự là như vậy, Lâm Tử Minh chỉ cười ra nước mắt mà thôi. Anh hỏi. Tông chủ, tôi không hiểu rõ ý tứ trong lời nói của cô cho lắm. Nữ oa tông chủ Thiên Huyền Tử liền nhanh chóng giải thích. Là như vậy, thời gian trước tôi luyện công, không cẩn thận bị Atula giáo chủ của thánh giáo đánh trọng thương, dẫn đến xảy ra chút vấn đề. Hiện tại nội thương đã trở thành hỏa khí, không ngừng thiêu đốt cơ thể, cho nên tôi nhất định phải tìm một người cùng đẳng cấp với mình, cùng tôi song tu, như vậy mới có thể tiêu diệt cỗ hỏa khí này, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nói đến đây, trên mặt Thiên Huyền Tử xuất hiện hai dạng mây đỏ. Cô ta thẹn thùng nhìn Lâm Tử Minh. Phải công nhận rằng tông chủ của nữ oa tông quả thực rất quyến rũ. Hơn nữa, cô ta còn bày ra bộ dạng thẹn thùng của thiếu nữ, khiến cho trong lòng Lâm Tử Minh xao xuyến không thôi. Nhịp tim của Lâm Tử Minh cứ như vậy mà đập nhanh hơn bình thường gấp mấy lần. Anh biết rõ nữ oa tông không có dùng mỹ thuật, những gì cô ta thể hiện ra ngoài đều là tự nhiên. Mà càng là tự nhiên thì càng khiến cho người ta dễ dàng hãm sâu vào trong sự dụ hoặc đó. Lâm Tử Minh lén nuốt nước bọt, kìm nén kích động ở trong lòng, cố gắng khiến cho bản thân bình tĩnh lại. Tông chủ, theo tôi được biết, ở trong môn phái có rất nhiều cao thủ nửa tầng thần thông cảnh. Vì sao cô lại chọn tôi? Lâm Tử Minh hỏi. Anh không tin Thiên Huyền Tử là tông chủ của môn phái nữ oa tông, nhan sắc lại khuynh thành. Nếu như cô ta chủ động đưa ra lời mời, có rất nhiều người nguyện ý cùng cô ta luyện song tu. Thiên Huyền Tử ngại ngùng cắn môi nói. Huấn luyện viên Lâm, tôi biết anh cảm thấy điều này rất khó tin, nhưng tôi thật sự có nỗi khổ trong lòng. Ai? Cô ta thở dài một hơi, sau đó mới nói. Môn phái nữ oa tông ở trong thế giới môn phái, thế lực không hề lớn, chỉ có thể xếp vào top 2. Có rất nhiều môn phái khác không ngừng nhắm vào môn phái nữ oa tông. Một khi bị các môn phái đó biết được tôi đang bị một luồng hỏa khí quật, như vậy những người có dã tâm sẽ mượn cây đó mà xâm chiếm môn phái nữ oa tông. Đến lúc đó, tôi và toàn bộ các đệ tử trong môn phái nữ oa tông nhất định phải đối mặt với những kết cục rất thảm. Cho nên tôi chỉ có thể tìm người ở bên ngoài môn phái giúp mình. Huấn luyện viên Lâm, các chuyện liên quan tới cậu tôi đã nghe qua, tôi rất khâm phục nhân phẩm của cậu, cho nên tôi mới chọn cậu giúp tôi tu luyện song tu. Lâm Tử Minh trầm mặc, lời này của cô ta rất có đạo lý. Hơn nữa, Lâm Tử Minh cũng có thể nhận ra khí lực trong người cô ta đúng là có chút tầm thường, dường như có chút hỗn loạn, hình như cô ta thật sự bị hỏa khí quật. Chỉ có điều, cùng một người phụ nữ xa lạ tu luyện song tu, chuyện này khiến cho anh thật sự không có cách nào chấp nhận. Nhắc tới chuyện này, khiến anh liền không tự chủ được nhớ tới Nghê Thường. Lúc trước, cũng bởi vì bất đắc dĩ, cho nên anh mới cùng Nghê Thường luyện song tu. Thấy Lâm Tử Minh trầm mặc, cô ta cho rằng Lâm Tử Minh muốn cự tuyệt, Thiên Huyền Tử lại lập tức nói. Huấn luyện viên Lâm, cậu yên tâm, chỉ cần cậu đồng ý, tôi nhất định sẽ rất cảm kích cậu. Tôi sẽ trả cho cậu một phần thù lao tương ứng. Hơn nữa, từ nay về sau, tôi và toàn bộ các đệ tử trong môn phái nữ oa tông sẽ trở thành bạn của huấn luyện viên Lâm. Bọn tôi nợ huấn luyện viên Lâm ân huệ lớn. Sau này mọi chuyện sẽ đều nghe theo lời của huấn luyện viên Lâm. Lâm Tử Minh cười khổ, anh nói. Tông chủ, không phải tôi không chịu, mà là tôi đã kết hôn rồi. Chuyện này đối với vợ của tôi mà nói, chính là tôi có lỗi với cô ấy. Hơn nữa, chuyện này rất thất đức. Thiên Huyền Tử sau khi nghe thấy những lời đó liền sửng sốt. Cô ta không hề ngờ tới Lâm Tử Minh lại nói lời như vậy. Huấn luyện viên Lâm, cậu đang đùa với tôi có phải không? Tôi cũng chỉ muốn luyện song tu với cậu, cũng không phải bảo cậu phải chối bỏ vợ của mình. Sao có thể gọi là thất đức cơ chứ? Thiên Huyền Tử tỏ vẻ nghi hoặc hỏi. Lâm Tử Minh nhất thời im lặng. Nếu như không phải Thiên Huyền Tử đang nghiêm túc nhìn anh còn tưởng rằng Thiên Huyền Tử đang nói đùa. Ngay lập tức, Lâm Tử Minh liền hiểu ra, có thể tư tưởng của những người trong môn phái với những người trong thế giới xã hội không giống nhau. Lúc trước, anh từng nghe Bành Trác nói, ở trong môn phái không hề có khái niệm một vợ một chồng, chỉ cần là đàn ông, có thể tùy ý mà cưới vợ. Có một hay nhiều vợ cũng là một chuyện rất bình thường. Không chỉ có tư tưởng khác xa với thế giới xã hội, mà ngay cả thói quen sinh hoạt của những người trong môn phái cũng hoàn toàn khác xa so với thế giới xã hội. Lâm Tử Minh lắc đầu, cự tuyệt Thiên Huyền Tử, nói. Xin lỗi, tôi không thể cùng cô luyện song tu, cô vẫn nên đi tìm người khác thì tốt hơn. Thiên Huyền Tử nghe thấy lời này của anh, vẻ mặt cô ta đột nhiên trầm xuống, vừa nhìn đã khiến người ta mùi lòng thương xót. Lâm Tử Minh nhìn thấy bộ dáng này của cô ta, đột nhiên mùi lòng, muốn ngay lập tức nhận lời cô ta. Nhưng anh lại nhanh chóng kìm nén, trong lòng anh lại không ngừng cảm khái. Mỹ thuật của Thiên Huyền Tử thật lợi hại, chỉ cần anh bất cẩn một chút, liền trúng chiêu của cô ta. Thiên Huyền Tử thở dài một hơi, cũng không tiếp tục cưỡng cầu nữa mà nói. Nếu như huấn luyện viên Lâm đã không muốn, Huyền Tử cũng sẽ không ép buộc cậu. Nhưng tôi đã dặn các đệ tử trong môn phái Nữ Oa Tông chuẩn bị yến tiệc. Tôi muốn mời huấn luyện viên Lâm tới Nữ Oa Tông làm khách. Không biết huấn luyện viên Lâm có thể chừa cho tôi chút mặt mũi hay không? Lâm Tử Minh không có ngay lập tức nhận lời. Anh do dự rất lâu, sau đó mới hỏi. Không biết căn cứ của Nữ Oa Tông ở đâu? Thiên Huyền Tử cười đáp. Ở Mỹ Lệ Quốc, cách nơi này không xa. Nếu đã nói tới nước này rồi, hơn nữa còn đích thân Thiên Huyền Tử tới mời anh, nếu như còn không đi, thật sự không đành lòng. Lâm Tử Minh gật đầu, đồng ý nói. Được, vậy cung kính không bằng tuân lệnh. Đối với môn phái Nữ Oa Tông, Lâm Tử Minh chưa từng có hứng thú, bởi vì anh biết môn phái Nữ Oa Tông không được coi là mạnh. Hơn nữa, phần lớn các đệ tử trong môn phái đều là nữ, cho nên không có cách nào khơi dậy hứng thú trong anh. Nhưng sau khi Lâm Tử Minh tới đó, có thể thông qua môn phái Nữ Oa Tông để hiểu sâu hơn về thế giới môn phái. Cũng không biết đây có phải là tiệc hồng môn yến hay không, nhưng căn bản Lâm Tử Minh không hề sợ. Dựa vào thực lực hiện tại của anh, cho dù là cao thủ thần thông cảnh, chỉ cần đối thủ chưa vượt qua nhất phẩm, e rằng đối phương cũng không thể làm gì anh. Anh và Thiên Huyền Tử cùng nhau rời đi chưa được bao lâu, ngay lập tức có một đám người xông tới. Khi họ phát hiện ra trong kho hàng một đống thi thể người nằm ở trong đó, hơn nữa người nào người đó đều chết rất thảm, khi họ chứng kiến một màn như vậy liền biến sắc. Những người này không phải là đám người của tổ chức xã hội đen, mà là người dưới trướng của các lãnh đạo của Mỹ Lì Quốc. Từ trước tới nay họ chưa từng thấy qua cảnh tượng nào ám ảnh như vậy. Quan sát qua tình trạng hiện trường, họ còn cho rằng đám người đó bị quái vật tấn công cho nên mới chết thảm như vậy. Người chỉ huy đám người đó lộ ra vẻ mặt nghiêm túc pha lẫn hoảng hốt. Gã ngay lập tức gọi điện thoại báo cho cấp trên của mình. Thủ trưởng, không xong rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.